Trọng sinh chi phác đảo nữ thần. Chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Cảnh chỉ qua rồi 2 ngày liền sắp xếp Lục Diêu, Sở Lăng còn có Quế Ngu cùng Mạnh Nhiên gặp mặt. Nhìn thấy Lục Diêu thời điểm, Mạnh Nhiên rõ ràng có chút giật mình. Ngươi chính là Bạch Cảnh theo như lời hai vị kia người mới trong một vị. Lục Diêu còn chưa mở khẩu, Bạch Cảnh liền nói rồi. Nàng là Lục Diêu, ngươi sẽ không quên a, nửa năm trước là nàng gọi ngươi tới công ty của chúng ta đấy. Không quên, cho nên ta mới phát giác rất kỳ quái. Làm sao có thể sẽ là người mới? Mạnh Nhiên lắc đầu, vẻ mặt hưng phấn, nếu như không phải Lục Diêu, hắn hiện tại khả năng vẫn là một người tinh thăm dò. Mặc dù nói là vàng tổng hội tỏa sáng, nhưng mà Mạnh Nhiên từ đầu đến cuối không có quên Lục Diêu cho cái này tỏa sáng cơ hội. Ta sẽ không vào giới văn nghệ đấy. Lục Diêu mỉm cười, cho nên, ngươi là ký không đến ta. Mạnh Nhiên có chút tiếc nuối. Nửa năm trước hắn liền xem tốt Lục Diêu. Lục Diêu có loại làm cho người an tâm khí chất. Dường như chỉ cần nàng ngồi ở chỗ kia, thì có chủng loại năm tháng mạnh khỏe. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ cảm giác. Đây là trà trộn ở giới giải trí loại này danh lợi trong chàng cả trai lẫn gái làm ít có đấy. Đây mới là hôm nay nhân vật chính. Ta giới thiệu một chút. Đây là Sở Lăng. Đây là Quế Ngu. Về sau khả năng muốn bái nhờ ngươi chiếu cố rồi. Lục Diêu lời nói được rất khách khí. Lục Diêu nhưng là vẫn luôn nhớ rõ Mạnh Nhiên tính khí không tốt lắm. Nếu quả thật muốn là cho Sở Lăng ủy khuất gì, Sở Lăng lại bởi vì quan hệ của mình không chịu nói, vậy thật sự là phiền toái. Lục Diêu quá khách khí. Đó là ta thuộc bổn phận sự việc. Nếu như Lục Diêu không phải muốn ký kết nghệ sĩ, vậy cũng chỉ có thể là đương nhiệm lão bản Bạch Cảnh theo như lời ông trùm giấu mặt rồi. Nếu là lão bản giới thiệu người, vô luận rất xấu, đều tận lực chiếu cố tốt. Mạnh Nhiên cũng không phải mới ra đến thiếu niên tuổi mới biết yêu. Cũng không phải tâm cao khí ngạo kim bài người đại diện. Không có khả năng cái gì cũng đều không hiểu. Vị này chính là Mạnh Nhiên. Sau này sẽ là hai người các ngươi người đại diện rồi. Lục Diêu đối Sở Lăng cùng Quế Ngu nói ra. Các nàng cần tham gia công ty người mới huấn luyện sao? Mạnh Nhiên hỏi, nếu như là những người khác liền không cần hỏi. Nhất định phải tham gia. Nhưng mà tình huống đặc biệt cần đặc thù đối đãi. Lục Diêu chưa nói nhìn về phía người trong cuộc. Ta tham gia. Sở Lăng mở miệng. Nàng cũng không phải chuẩn bị vui đùa một chút. Vừa bắt đầu nàng là bởi vì ưa thích. Đến sau là hy vọng chính mình đứng ở cùng Lục Diêu giống nhau độ cao. Nếu như Lục Diêu về sau là chuẩn bị mở giải trí công ty, như vậy nàng liền phải làm nhà nàng lớn nhất trụ cột. Ta cũng vậy tham gia. Quế Ngu mở miệng, Mạnh Nhiên thở phào nhẹ nhõm. Hai người đều chuẩn bị tham gia. So với mong muốn tốt rất nhiều. Qua rồi 2 ngày, Mạnh Nhiên mới hiểu được cái gì gọi là chiếm được lớn tiện nghi. Sở Lăng cùng Quế Ngu biểu hiện quá làm hắn kinh ngạc. Vốn cho rằng không chút nào căn cơ hai người tại tham gia huấn luyện thời điểm sẽ rất cố hết sức. Kết quả làm hắn chấn động. Tuy rằng lần thứ nhất thời điểm sẽ cảm giác thực lực diễn có phần lạ chát, nhưng là mỗi lần lão sư chỉ ra tới hỏi đề rồi về sau, hai người tiến bộ là khả quan. Các nàng rất có thiên phú, đúng không? Từ lưng phía sau truyền đến Bạch Cảnh thanh âm. Các nàng giống như là vì diễn dịch người khác nhân sinh mà sinh đấy. Mạnh Nhiên quay đầu lại. Vốn ta còn tại đáng tiếc Lục Diêu không chịu diễn xuất. Hiện tại phát hiện, nguyên lai mình đã kiếm lợi lớn. Lục Diêu, Bạch Cảnh nhớ tới một sự kiện. Nở nụ cười, nhớ rõ cho Sở Lăng tiếp diễn thời điểm chú ý một chút. Tận lực tránh khỏi có cảnh hôn cùng giường diễn đấy. Bằng không nhớ rõ tìm thế thân. Đây là vì cái gì? Giường đùa ta có thể hiểu được. Nhưng là cảnh hôn là một diễn viên môn bắt buộc. Kia bộ kịch bên trong không có cảnh hôn. Cho dù là cổ tích, vẫn là có vương tử hôn công chúa tiết mục đây. Một nữ diễn viên không nguyện ý quay bại lộ diễn. Mạnh Nhiên hiểu được. Dù sao dùng Sở Lăng xuất hiện diễn thêm kỹ, quay rồi ngược lại là đen lịch sử. Nhưng là như thế nào liền cảnh hôn cũng không thể quay rồi. Huynh đệ, về sau ngươi sẽ hiểu được. Bạch Cảnh cũng không có cầm nguyên nhân nói cho Mạnh Nhiên. Dù sao đây là Lục Diêu chuyện của mình. Lục Diêu nghĩ lúc nói sẽ nói đấy. Chính mình cũng liền giúp vội nói một chút tình. Này không phải chính là Lục Diêu tự nói với mình nàng cùng Sở Lăng quan hệ mục sao? Mạnh Nhiên như lọt vào trong sương mù đấy. Đoán chừng khả năng là Sở Lăng có thích sạch sẽ. Vừa tới hai vị nữ đồng học làm cũng khá lắm. Muốn tiếp tục cố gắng. Nghỉ ngơi trước 10 phút. Chúng ta trong chốc lát tiếp tục. Huấn luyện chính là vị trí 50 tuổi khoảng chừng nữ nhân. Nghe nói 30 mấy tuổi thời điểm nhận được ảnh hậu. Đến sau gả cho một vị phú thương. Cũng liền lui ra khỏi giới văn nghệ. Đến sau không biết nguyên nhân gì hai người ly hôn. Nàng tuổi tác cũng lớn. Vì vậy đã bị Bạch Cảnh mời trở về làm cho này chút ít người mới. Mạnh Nhiên vẫy vẫy tay. Tỏ ý huấn luyện lão sư đi ra một chút. Các ngươi trước lẫn nhau giao tiếp. Ta có việc đi ra ngoài một chút. Lập tức quay lại. Lão sư cười nói. Sau đó đi ra huấn luyện phòng. Xin chào. Các ngươi vừa mới vào công ty sao? Đứng ở Sở Lăng bên cạnh một vị tướng mạo luôn vui vẻ cô gái lại gần. Hỏi. Sở Lăng nhẹ gật đầu. Vừa tới không lâu. Quế Ngu không nói gì. Vẫn nhìn kính toàn thân bên trong bờ môi câu dẫn ra chính mình. Xin chào, ta là Diệp Cách, ngươi có thể bảo ta tiểu Diệp Tử. Ta là Sở Lăng, lúc này thời điểm chợt nghe đến bên cạnh có nữ sinh khinh thường thanh âm. Nàng cho rằng liền nàng cái kia trình độ, đặt lên tân nhân có thể lưu lại. Thật sự là buồn cười. Không cần quay đầu lại. Sở Lăng đã biết rõ cái thanh âm này chủ nhân là ai. Chủ yếu là đối phương vừa rồi biểu hiện rất lợi hại. Vô luận là khóc vẫn là cười đều thực quá thật. Chỉ là không biết rõ vì cái gì. Sở Lăng cảm thấy đối phương rất nhằm vào cái này gọi Diệp Cách cô gái. Kỳ lạ là Diệp Cách một câu đều không có phản bác. Chẳng qua là cúi đầu. Sở Lăng vừa muốn nói gì. Đã bị Quế Ngu gọi lại. Sở Lăng, ngươi tới nhìn một chút ta làm như vậy có phải hay không có chút mất tự nhiên. Quế Ngu rất ít chủ động nói chuyện. Sở Lăng vội vàng đi tới. Không có mất tự nhiên. Rất tốt. Sở Lăng hầu như chưa từng gặp qua Quế Ngu. Không thể không nói. Quế Ngu cười lúc thức dậy thật ấm áp. Cùng nàng ngày bình thường hoàn toàn khác nhau à. Quế Ngu không có tiếp tục nói chuyện. Dường như cầm Sở Lăng kêu đến liền chỉ là vì một câu nói như vậy. Nhìn xem Sở Lăng đơn thuần ánh mắt. Quế Ngu nhớ tới đêm qua. Lục Diêu chủ động tìm chính mình tình cảnh. Sở Lăng bây giờ còn nhỏ, tâm trí còn chưa đủ trưởng thành, tam quan cũng vậy còn không có hoàn toàn dựng nên. Ta hy vọng ngươi có thể nhìn xem nàng điểm. Ta sợ nàng bị người bán còn đếm tiền cho người. Ít nhất phải qua rồi trung học phổ thông. Học đại học rồi, ta mới chính thức dám đem nàng quăng vào trong xã hội. Hiện tại ta không nghĩ nàng bị những chuyện kia phiền não. Cái tuổi này nên vô ưu vô lự đấy. Quế Ngu lặng yên rồi. Chính mình cùng Sở Lăng vừa so sánh với. Ta năm nay 13 tuổi. Quế Ngu đến rồi một câu. Ý là ngươi đem một 17 tuổi thiếu nữ giao cho một 13 tuổi cô gái. Thật coi ta không biết sự thông minh của ngươi cùng với tình thương. Quế Ngu trầm mặc, chỉ số thông minh cao tình thương thăng chức là tội. Bất quá trừ Sở Lăng vẫn là đơn thuần một chút. Quế Ngu không có nghĩ qua Sở Lăng từ nhỏ tiếp xúc người tựu ít đi. Coi như là vừa mới bắt đầu bởi vì chuyện trong nhà. Đối hết thảy mọi người tràn ngập đề phòng. Nhưng mà vậy cũng chẳng qua là Sở Lăng đối với chính mình một loại tiềm thức bảo vệ. Nàng đối cái thế giới này xấu xa cũng không có bao nhiêu ý thức. Hơn nữa đến sau lại tới nữa Lục Diêu. Thả lỏng nội tâm. Làm sao vậy? Lão sư nhìn xem đứng ở trước mặt mình. Có chút do dự Mạnh Nhiên hỏi. Bài học hôm nay trình là huấn luyện khóc cười. Còn có cái gì kia mà? Mạnh Nhiên hỏi. Đã không có. Hôm nay cũng chỉ là này hai hạng. Sáng là này hai hạng cũng đã đủ để cho ta bận việc hai ngày rồi. Khóc cùng cười là cơ bản nhất biểu lộ. Đồng thời cũng là khó khăn nhất. kia cảnh hôn là lúc nào huấn luyện? Mạnh Nhiên cảm thấy nếu như Bạch Cảnh đều nói với chính mình rồi, vậy mình vẫn là chú ý một chút tương đối khá. Cùng lắm thì về sau tiếp diễn thời điểm chú ý một chút. Hơn nữa, một loại có cảnh hôn có thể cùng đạo diễn thương lượng xóa bỏ thì tốt rồi. Cảnh hôn, lão sư nhíu mày, còn có vài ngày, cái kia cũng không khó. Mỗi người đều có bẩm sinh thiên phú, cho nên ta cũng không có phát bao nhiêu thời gian tại mặt này. Khả năng ta có là người mới không thể huấn luyện cảnh hôn. Nàng, Mạnh Nhiên bối rối rồi một chút. Đối với người khác nuốt bọt dị ứng. Tốt rồi, nói xong rồi. Hắn hận không thể cho mình quỳ. Này mạnh mẽ lý do. Có loại này dị ứng. Lão sư cuối cùng vẫn là nở nụ cười. Ta hiểu được, nếu như không có chuyện gì khác rồi. Ta đây tiến vào. Mạnh Nhiên đứng ở bên ngoài lại nhìn trong chốc lát. Liền tránh ra rồi. Lục Diêu khi về nhà, trong nhà đen kịt một màu. Không đúng, Sở Lăng không phải đã trở về rồi sao? Lục Diêu thấp cô, Lăng Lăng. Lục Diêu mở đèn lên, lúc này mới chứng kiến một người ngồi trên ghế sofa Sở Lăng. Lăng Lăng, ngươi làm gì thế đây? Có đói bụng không? Sở Lăng còn không có nói chuyện, Lục Diêu cảm thấy có chút kỳ quái. Lăng Lăng, Lục Diêu thả tay xuống bên trong túi đeo vai, hướng đi ghế sofa. Lục Diêu phát hiện Sở Lăng bờ vai run lên đấy. Đây là thế nào? Vừa mới tới gần, Lục Diêu đã bị ôm lấy. Sau đó liền chứng kiến mặt mũi tràn đầy vệt nước mắt Sở Lăng nhào tới Lục Diêu trong ngực. Một màn này, Lục Diêu không hiểu tâm kịch liệt đau. Diêu Diêu, Diêu Diêu, cái kia uống đến say mềm sau khóc kêu chính mình danh tự Sở Lăng giống như tại thời khắc này cùng trước mắt Sở Lăng trùng hợp rồi. Lục Diêu có trong nháy mắt toàn thế giới trống rỗng. Tất cả bất an cùng nhau dâng lên. Lục Diêu một chút đem Sở Lăng áp ngồi trên ghế sofa. Sau đó chính mình hung hăng mà hôn lên. Như trước kia hôn không giống nhau. Lúc này đây Lục Diêu cậy mở rồi Sở Lăng hàm răng. Điên cuồng mà xâm lấn lấy Sở Lăng môi. Sở Lăng mở to hai mắt. Nước mắt đã sớm đình chỉ. Cảm giác Lục Diêu điên cuồng. Cũng vậy đồng dạng cảm thụ được Lục Diêu điên cuồng trong động tác bất an. Sở Lăng cũng không có phản kháng. Ngược lại phối hợp với Lục Diêu động tác. Cuối cùng Sở Lăng thở hồng hộc mà nhìn Lục Diêu. Ngươi làm sao vậy? Lục Diêu vươn tay sờ lên Sở Lăng đã có chút sưng đỏ con mắt. Ngươi làm sao vậy? Vì cái gì khóc? Có phải hay không bị cái gì ấm ức? Sở Lăng có chút di ong rồi. Nàng chỉ là muốn cùng Lục Diêu nói đùa. Nói cho Lục Diêu hôm nay nàng học chính là cái gì mà thôi. Nàng muốn chia hưởng chính mình thành quả. Sở Lăng sờ lên chính mình có chút như kim châm bờ môi. Ai mà biết được Lục Diêu sẽ phản ứng lớn như vậy. Sở Lăng không nói gì. Lục Diêu thở dài một hơi. Ngồi dậy, cầm Sở Lăng cũng vậy đỡ lên. Cẩn thận mà lau khô rồi Sở Lăng nước mắt. Diêu Diêu, chúng ta hôm nay học chính là khóc cùng cười. Sở Lăng thật là nhớ quất chính mình. Vì cái gì không chọn cười a? Lục Diêu sửng sốt một chút. Không nghĩ tới là bởi vì cái này. Sở Lăng cầm Lục Diêu đập ngã vào sofa. Con mắt khoảng cách gần mà nhìn Lục Diêu con mắt. Lão đại, ta sai rồi. Ta về sau cũng không dám nữa. Sở Lăng vừa nói vừa hôn một chút Lục Diêu con mắt. Vừa rồi hôn thời điểm. Trong ánh mắt toát ra đến cái chủng loại kia mất đi toàn thế giới tuyệt vọng nhường Sở Lăng áy náy. Nếu như không phải nàng, Lục Diêu phục hồi tinh thần lại. Trong mắt đã có sáng rọi, nhưng thanh âm đã có điểm khàn khàn. Về sau không nên như vậy làm, không nên làm ta sợ. Ta không bao giờ nữa như vậy rồi. Lúc này đây phản ứng lớn như vậy. Sở Lăng vậy còn dám có lần nữa à? Lục Diêu sờ lên Sở Lăng đầu. Kia chúng ta cùng đi nấu cơm. Sở Lăng một mực cầm chặt Lục Diêu tay. Cùng Lục Diêu cùng nhau tiến vào phòng bếp. Từ đầu đến đuôi, Sở Lăng cũng không hỏi qua Lục Diêu hỏi là phản ứng gì sẽ lớn như vậy. Biểu lộ tại sao phải có như vậy tuyệt vọng. Nàng trong lòng mai táng cái nghi vấn này. Buổi tối lúc ngủ, Lục Diêu ôm thật chặt Sở Lăng. Bởi vì mở điều hòa đấy. cho nên toàn bộ trong phòng nhiệt độ có chút hơi thấp. Hai người ăn mặc hơi mỏng áo ngủ, da thịt tại một tầng hơi mỏng cái chăn hạ thật chặt dán. Lục Diêu ngủ rồi thời điểm, Sở Lăng còn vẫn nhìn Lục Diêu mặt, nhịn không được nhẹ nhàng đụng một cái Lục Diêu đồng dạng có chút sưng đỏ rồi khóe môi. Cái loại này điện giật cảm giác trước sau như một làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Diêu Diêu, tại sao phải như vậy tuyệt vọng? Vì cái gì? Sở Lăng hồi tưởng hai người quen biết hiểu nhau lẫn nhau yêu nhau. Một đường hầu như cùng rẽ khúc ngoặt giống nhau. Lục Diêu hầu như khống chế được toàn bộ quy trình. Căn bản cũng không có bất luận cái gì trở ngại. Hai người liền ở cùng nhau rồi. Như vậy Lục Diêu những cái kia tuyệt vọng cùng khủng hoảng lại là chỗ nào có được? Sở Lăng ánh mắt tối sầm lại. Ngươi đối với ta những cái kia không chút nào lý do tốt là bởi vì cái này sao? Ngày hôm sau, Uông Mông lái xe tới đón Sở Lăng thời điểm. Bị Sở Lăng cùng Lục Diêu có chút sưng đỏ bờ môi sợ rồi. Muốn hay không như vậy kịch liệt. Còn chưa trưởng thành đây. Lão bản cũng quá hung mãnh. Rõ ràng nhìn qua ôn nhu như vậy. Quế Ngu kéo một chút có chút xuất thần Uông Mông. Uông Mông lập tức phục hồi tinh thần lại. Buổi sáng tốt lành. Buổi sáng tốt lành. Sở Lăng cùng Lục Diêu đồng thời mỉm cười gật đầu. Quế Ngu làm sao vậy? Lục Diêu chứng kiến Quế Ngu ngồi ở trên vị trí. Một bộ người sống chớ lại gần bộ dáng. Uông Mông sờ lên đầu của mình. Không có việc gì. Không có việc gì. Chủ yếu là ngày hôm qua nét mặt của mình quá đáng sợ rồi. Tốt rồi. Quế Ngu hiện tại sinh khí. Lần thứ nhất chứng kiến Quế Ngu cười. Chính mình quả thật là tìm tai vạ. Sở Lăng có chút nghi hoặc. Nhưng vẫn là cũng không nói gì. Cách chương.